Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Thiên Thính. Nghe nữa, Lý Thanh Địch lần nữa nhẹ nhàng bắn ra kiếm. Ô, thân kiếm lần nữa rung rung như ngựa hí. Lãnh Phi ngẩng đầu lên nói, 36, Trương Thiên bằng vẻ mặt mờ mịt. Hắn vẫn chỉ nghe ra một giọng nói. Bất quá lần này âm thanh càng cổ quái, thật giống như từ trong lòng đất truyền tới. Lý Thanh Địch lần nữa nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Keng, lần này là thanh thúy âm thanh. Lãnh Phi cau mày nói, 108 đạo. Lý Thanh Địch cặp mắt thả chỉ nhìn Lãnh Phi, không nghĩ đến hắn thật nghe được. Đây không chỉ có riêng là thính lực hơn người, mà là một loại thiên phú kinh người. Nàng nơi nghe qua trong truyền thuyết, lác đác mấy người có như vậy kinh sợ tuyệt thiên phú, là tu trì âm sát chi thuật kỳ tài. Đây cũng là trong truyền thuyết thiên nhĩ, lan chi viên thiên thính chi thuật liền cần loại này thiên nhĩ. Lãnh Phi tất nhìn chằm chằm đến linh xà kiếm, vạn không nghĩ đến thế gian còn có như vậy tinh diệu đúc kiếm chi thuật. Nhẹ nhàng bắn ra vậy mà có thể vang lên ra 108 đạo âm thanh đến. Hơn nữa đây 108 đạo âm thanh lẫn nhau xảm trộn chung, tạo thành một đạo thanh thúy bình thường âm thanh, chỉ có vô cùng kỳ diệu mới có thể đạo tẫn kỳ diệu. Một tiếng đi, Trương Thiên bằng nhỏ giọng hỏi, cực không tự tin. Lý Thanh Địch thở dài nói, Lãnh công tử, ngươi nên đi Lan Chi Viên. Lan Chi Viên, cái kia cùng Minh Nguyệt Hiên cùng nổi danh tông môn. Trương Thiên bằng tinh thần chấn động, bận rộn cười nói, nghe nói Lan Chi Viên đều là nữ nhân. Đúng, Lý Thanh Địch nói, đều là thiên phú kinh sợ hết nữ nhân. Hiện tại Lan Chi Viên chỉ có 12 cái đệ tử. Trương Thiên bằng vội nói, có thể Lan Chi Viên là danh môn đại tông, không thua gì với các ngươi Minh Nguyệt Hiên đại tông. Một cái tông môn có lớn hay không, danh tiếng vang lên không vang, cùng tông môn đệ tử số người là không có quan hệ. Lý Thanh Địch lắc đầu nói, Lan Chi Viên đệ tử chỉ có 12 cái, chính là không người dám coi thường. Vậy cũng được, Trương Thiên bằng cười nói, nhắc tới Lan Chi Viên, đều là kính sợ, bao gồm Thanh Hà. Lý Thanh Địch nói, Lan Chi Viên đáng sợ chính là không sợ người nhiều. Đối phó một người cùng đối phó 10 người 100 người không có khác gì. Thậm chí 1.100 vạn người, bọn họ một khi xuất hiện ở chiến trận bên trên, đó chính là đối phương tai họa. Đúng vậy, Trương Thiên Bằng cũng lộ ra kính sợ thần sắc. Hắn nghe qua Lan Chi Viên truyền kỳ. Một vị Lan Chi Viên đệ tử ở trên chiến trường một hơi giết 10 vạn người. 10 vạn người a, chính là sắp xếp thành trận hình, cũng muốn trùng điệp ra bên ngoài mấy dặm. Âm sát chi thuật lợi hại hơn nữa cũng cần âm thanh. Mà âm thanh làm sao có thể truyền ra cách xa mấy dặm? Lạnh như là nghĩ tới cái gì, Lý Thanh Địch nói, dựa vào thiên phú của ngươi, có hy vọng thành Lan Chi Viên đệ tử. Lãnh Phi ngược lại có chút tâm động, hắn thính lực từ nhỏ hơn người, từ khi lôi ấn rõ ràng, lôi quang xuất hiện sau đó, lỗ tai hắn càng ngày càng nhạy cảm, thính lực càng ngày càng mạnh. Hắn ban đầu không có đi qua Lan Chi Viên, Lan Chi Viên chỉ lấy nữ nhân, đối với thiên tư yêu cầu càng cao, dựa vào hắn tư chất không có khả năng phá lệ, liền không có đi bị đuổi mà mắc cờ. Trương Thiên bằng bận rộn vội vàng nói, được, ăn được, a, vậy liền nhờ cậy Lý cô nương á, nếu có thể tiến vào Lan Chi Viên kia không thể tốt hơn nữa a. Hắn đẩy một cái Lãnh Phi, Lãnh huynh đệ, ngươi không đáp ứng, làm phiền Lý cô nương. Lãnh Phi cười nói, nếu có thể vào trong kia không thể tốt hơn nữa, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của chính mình. Không vì cõng mình nguyên tắc, đương nhiên không có không lẽ. Lan Chi Viên chính là cùng Minh Nguyệt Hiên cùng nổi danh đại tông. Trở thành đại tông đệ tử là chí tôn chi lộ chân chính đường tắt. Lý Thanh Địch cười nói, ta thử nhìn một chút, gọi ta Lãnh Phi liền được. Một mực công tử gọi, quá mức khách khí. Lãnh Phi mỉm cười nói, Lý cô nương có thể kết luận đây cũng là Cửu Long kiếm. Hắn chỉ mong trở thành Lan Chi Viên đệ tử, nhưng mà không biết cái này một bản lạc quan. Lan Chi Viên cường đại như vậy, tông môn nhất định có nghiêm ngặt quy củ, nhất định không dung làm nghịch, rất có thể liền có một cái là chỉ có thể nữ tử vào tông. Hắn tuy có tuyệt hảo thiên phú, nhưng chưa chắc có thể liệt vào môn tường. Ta bảo ngươi Lãnh Phi, ngươi kêu ta Sanh Địch ba. Lý Thanh Địch gật đầu một cái. Cửu Long kiếm nghe nói là khóa Cửu Long chi hồn vào kiếm, cho nên chỉ cần trong khoảng tức giận kích động, liền sẽ có rồng ngâm. Hơn nữa Cửu Long tề khiếu, Lãnh Phi vẻ mặt khen ngợi, khóa Cửu Long chi hồn vào bên trong kiếm, hắn là không thể nào tin được. Tuy nhiên không liệu sẽ nhận nó thần kỳ. Hắc hắc, Lan Chi Viên, Trương Thiên Bằng hạ thấp giọng hưng phấn nói, chúc mừng Lãnh huynh đệ á. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, sớm đâu, hy vọng không lớn, phải không có thể quá sớm cao hứng. Trương Thiên Bằng nghiêm sắc mặt, hắn cũng là cực khát vọng tiến nhập danh môn đại tông, nhưng cũng biết những này danh môn đại tông sắc mặt cao ngạo có phải hay không, vào trong cũng không dễ dàng. Lãnh Phi nhìn về phía Lý Thanh Địch, dựa vào kiếm này có thể tìm ra Cửu Long động phủ, là có truyền thuyết này. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm thấy hẳn cùng Cửu Long tiếng hú có liên quan đi. Nàng vừa nói chuyện nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm. Lãnh Phi lần nữa lắng nghe, vẫn không nhúc nhích lọt vào trầm tư. Trương Thiên Bằng không dám quấy nhiễu, cũng nỗ lực lắng nghe. Cuối cùng hắn nghe được vẫn là một tiếng, liên tục dập dờn lái đi, lại chỉ là một tiếng. Lãnh Phi thở dài nói, 360 âm thanh, vô cùng kỳ diệu, có thể đem 360 đạo thanh thanh âm dung hợp vào một chỗ. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng chuyện, hắn cũng không cách nào tưởng tượng mình vậy mà có thể phân biệt được. Như vậy thính lực cùng não lực cũng kinh sợ gặp chính hắn. Lý Thanh Địch mặt ngọc oánh trắng như ngọc, thật giống như mất dần toàn bộ màu máu. Kích động kiếm âm thanh cực kỳ hao tổn nội khí. Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lắc lắc đầu nói, đây đã là cực hạn của ta. Nàng thâm sâu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, nàng có thể nghe ra 36 âm thanh, đã kiêu ngạo, một hơi phân biệt ra những thanh âm này, không chỉ có riêng là nghe được. Muốn biết trước đây một giọng nói cùng lúc trước âm thanh bất đồng, nếu có thể nhớ kỹ lúc trước âm thanh, đây là kinh người não lực. Lúc trước liền cảm giác Lãnh Phi trí tuệ kinh người, bây giờ nhìn lại quả là như thế. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Cửu Long động phủ hẳn cùng Cửu Long tiếng kiếm rít không liên quan. Lời này hiểu thế nào? Lý Thanh Địch cau mày hỏi. Lãnh Phi nói, tiếng hú chỉ có thể trong khoảng tức giận kích động đi. Phải, Lý Thanh Địch gật đầu. Lãnh Phi nói, Chín Long chân nhân hẳn đúng là muốn tìm một cái Cửu Long tỏa thiên quyết truyền nhân. Nếu thành luyện khí sĩ, muốn Cửu Long tỏa thiên quyết thì có ích lợi gì? Không phải là tặng người đi. Có lý, có lý. Trương Thiên Bằng vội vàng gật đầu. Luyện thành nội khí sau đó, liền không cần tu luyện lại nội kinh tâm pháp. Lý Thanh Địch cau mày, vậy quả thực không nghĩ ra còn có biện pháp gì chỉ thị Cửu Long động phủ vị trí. Còn có một bản Phi Long kiếm pháp. Lãnh Phi nói, chắc là ẩn náu kiếm pháp đó trên thân. Hắn nghĩ tới đây, đứng dậy đưa tay. Lý Thanh Địch đưa lên linh xà kiếm. Lãnh Phi cầm kiếm chậm rãi huy động. Linh xà kiếm hàn quang mênh mông, ở dưới ánh trăng tựa như một con rồng tại quanh quần. Hảo kiếm pháp, Trương Thiên Bằng oán hận nói, chó Dương Nhạc Thiên, vận khí quá hảo, bất quá Lãnh huynh đệ lợi hại hơn, đồng dạng là Phi Long kiếm pháp, Lãnh huynh đệ chỉ nhìn qua một lần liền thi triển ra. Thi triển so sánh Dương Nhạc Thiên càng tinh diệu. Dương Nhạc Thiên thấy được nhất định sẽ tức chết. Hắn nghĩ tới đây, miệng không khỏi toét ra. Lý Thanh Địch cau mày nhìn chằm chằm đến nhìn. Nàng cũng từng có người ký ức, vẫn còn không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ. Ba lần không sai biệt lắm có thể nhớ kỹ. Lãnh Phi thi triển ra kiếm pháp xác thực là Dương Nhạc Thiên nơi thi triển. Chỉ là đồng dạng kiếm, đồng dạng kiếm pháp, xuất ra cảm giác hoàn toàn khác biệt. Dương Nhạc Thiên kiếm pháp như linh xà, Lãnh Phi lại càng đại khí bàng bạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.